Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2070, chương 2061 không khỏe cảm giác. Khoảng cách Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hôn lễ sau khi chấm dứt đã qua đi có chút lúc. Ngay lúc đó Quý Bạch Mặc hết sức khoe ra. Hận không thể toàn kinh thành người đều biết hắn cùng Nhan Bạch kết hôn. Nhan Bạch từ nay về sau còn có một cái khác xưng hô. Quý Thái Thái, phảng phất là phải làm mọi người tuyên cáo chính mình quyền sở hữu. Lúc ấy hôn lễ thượng trà trộn vào tới một ít phóng viên. Đem hôn lễ hiện trường cấp phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, trên mạng rất nhiều người trở thành Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch nhan phấn. Mặc kệ là bề ngoài vẫn là nào đó chi tiết hỗ động, đều nhìn cảm thấy thực ngọt, không ngừng bái ra một ít quan hệ Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch chi gian. Chuyện cũ, nhưng là sự kiện đương sự lại đặc biệt điệu thấp. Cơ hồ không có bọn họ tin tức, hiện giờ. Quý gia trong đại sảnh, Nhan Bạch hoa ở sofa trung thần sắc lười quyện nhìn tivi. Cả người vẫn là thói quen tính xúc cuốn thành một đoàn. Trên người bọc một tầng hơi mỏng thảm. Quý Bạch Mặc tắc ở phòng bếp đùa nghịch. Trong phòng bếp bãi đầy đủ loại rực rỡ muôn màu đồ làm bếp. Hầm đều là Nhan Bạch thích nhất ăn đồ ăn. Nếu giờ phút này có người thấy cái này cảnh tượng, nhất định sẽ cảm thấy dị thường kinh tủng. Người ở bên ngoài xem ra, Quý Bạch Mặc luôn là nhợt nhạt mỉm cười tiếu diện hổ. Bất động thanh sắc đem người đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Dù cho là cười, cũng cho người ta không hàn mà túc cảm giác. Nhưng mà hiện tại, Quý Bạch Mặc bộ dáng lại là thập phần ôn nhu. Từ trong tới ngoài lộ ra ôn nhu. Cột lấy tạp dề ở phòng bếp bận việc cũng không cảm thấy không khỏe. Chủ nghệ rèn luyện càng thêm tinh vi. Có thể so với bên ngoài 5 sao cấp đầu bếp. Từng trận u hương từ bên trong truyền ra tới, hảo. Quý Bạch Mặc từ trong phòng bếp bưng ăn ngon, đặt lên bàn, nguyên bản là chuẩn bị đi kêu Nhan Bạch lại đây. Nhưng là không đợi hắn chủ động đi kêu. Nhan Bạch đã ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn, mặc mặc hảo bổng nga. Nhan Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn trên bàn một loạt thức ăn, liếm liếm cánh môi. Quý Bạch Mặc là cái theo đuổi tinh xảo người. Làm đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ. Hiện giờ trên bàn bãi một cái đĩa lỗ tốt thịt bò, cắt thành hơi mỏng phiến, xối lỗ liêu nước canh, rải điểm điểm rau thơm, nghe thập phần mê người. Bên cạnh là bao vây lấy một tầng nhàn nhạt nước đường sườn heo chua ngọt, ngọt mà không nị, tiên hương ngon miệng, cùng với một phần Nhan Bạch thích nhất ăn cá chua ngọt. Hương vị đều là dựa theo Nhan Bạch khẩu vị tới, hai người trước mặt đây là bãi thanh đạm trứng vịt, bắc thảo thịt nạc cháo, nhàn nhạt mùi hương, dụ người ngón trỏ đại động, ở tủ lạnh còn cất giấu tân làm tốt sau khi ăn xong điểm tâm ngọt như. Vậy Bạch Bạch có phải hay không nên cấp điểm khen thưởng? Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch khích lệ, khóe môi giơ lên, thanh âm ôn nhu, chậm rãi khom lưng. Tựa hồ là ý bảo Nhan Bạch đi làm điểm cái gì. Tỉ như, hôn một cái, Nhan Bạch đứng dậy. Ở Quý Bạch Mặc trên má nhẹ nhàng hôn một cái. Theo sau đó là cầm chiếc đũa. Đang chuẩn bị nhấm nháp Quý Bạch Mặc làm mới mẻ ra lò đồ ăn. Chỉ là này chiếc đũa mới vừa phóng đi lên. Nhan Bạch đó là nhấp môi cánh. Nhăn lại mày, nguyên bản trên bàn thực thích thức ăn. Hiện giờ cũng cảm thấy không phải như vậy mỹ vị. Ăn uống chung một mảnh quay cuồng. Nhan Bạch che lại ngực. Lúc này mới cố kiềm nén lại ghê tởm ý niệm. Ký chủ đại đại, ngài thân thể không thoải mái sao? Có phải hay không Quý Bạch Mặc lại khi dễ ngươi? 114 trước tiên quan tâm. Nhìn Nhan Bạch sắc mặt rõ ràng trắng bệch. Hiển nhiên là không thoải mái. Nghe được khi dễ hai chữ, Nhan Bạch hai má hơi hơi đỏ bừng. Làm sao vậy? Quý Bạch Mặc đứng dậy, đỡ lấy Nhan Bạch, ninh mày, hết chương.